Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, Redfield giao dịch. Băng hải tặc dâu trắng, tất cả mọi người lui qua một bên, chừa lại trống trải không gian cho hai vị lão đại nói chuyện. Bày ở dâu trắng cùng cao ngạo chi Kurenai trước người là một cái cỡ lớn vò rượu, mát lạnh loại rượu đổ vào ly rượu bên trong, mượn xã giao có thể rộng mở uống rượu dâu trắng, thoải mái dễ chịu dựa vào trên ghế ngồi. Sengoku, Garp, Roger, sư tử vàng, hiểu biết thời đại kia đại hải nam nhân đã không nhiều. Thời gian, thật sự là đã qua quá lâu. Redfield ngồi xếp bằng, ngươi cái tên này, lúc nào cũng học hội nói loại này sầu não lời nói. Dâu trắng trêu tức nói, chỉ là đoạn thời gian trước nghe được ngươi thất bại tin tức. Hơi xúc động a, Redfield lạnh lùng chế giễu nói, ngươi đều là muốn thất bại. Không chỉ là ta, ngươi sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị mảnh này trên đại dương bao la tân nhân siêu việt. Dâu trắng bá khí mười phần nói, vậy thì chờ đến ngày đó lại nói. Chí ít, thời đại này còn chưa tới phiên những tiểu quỷ đó đến nói chuyện. Redfield cười nói, a, người hỗn đản này ngược lại là giống như trước đây bá khí. Dâu trắng nhướng mày nói rõ người ý đồ đến đi. Ngươi cái tên này, hẳn là sẽ không là đặc địa hướng ta huyền diệu ngươi chương này làm người ta sinh chán ghét gương. Mặt a, tuy nhiên hắn cũng không hâm mộ Redfield trẻ tuổi tư thái. Có thể nhìn đối phương này quen thuộc mà xa lạ gương mặt, luôn có thể để hắn hồi tưởng lại qua lại này đoạn cao chót vót tuế nguyệt. Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Redfield bưng rượu lên nước uống một hơi cạn sạch. Ta hôm nay đến là dự định cùng ngươi đàm một lần hợp tác. Hợp tác? Dâu trắng cười to nói. Kho lạp lạp lạp, loại lời này cũng không giống như là hội từ trong miệng ngươi nói ra. Redfield lạnh hừ một tiếng nói, nếu như không phải cái kia hải quân tiểu quỷ lưu lại cho ta một cái không tiểu phiền toái, ngươi cho rằng ta hội nguyện ý đối diện xem ngươi tấm mặt mo này. Dâu trắng cũng không thèm để ý đối phương trào phúng, chỉ là cau mày nói, liền ngươi cũng cảm thấy là phiền phức. Xem ra, này tên tiểu quỷ thật là lưu lại cho ngươi với khắc sâu ấn tượng a. Redfield từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi, Soru Nomi thuyết pháp là từ các ngươi nơi này truyền tới a? Soru Nomi, dâu trắng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tính hỏi thăm hắn dụng ý, chỉ là nhìn mình thứ 16 phiên đội trưởng, lấy dấu. Ngươi nói với hắn nói đi. Tốt, lão cha, một người mặc phấn hồng sắc kimono, dung mạo thanh tú tuấn mỹ. Nam nhân đứng ra nói, đó là tại quần đảo Sabaody một cái phòng đấu giá bên trên. Có nô lệ mang theo bom đối thiên long nhân tiến hành trả thù tính tự sát. Kết quả bị thiên long nhân ghế dựa cùng y phục biến thành hình người hộ thuẫn thủ hộ xuống tới. Cho dù là băng hải tặc dâu trắng trên thuyền đồng bạn, cũng không phải mỗi người đều nghe lấy dấu nói qua chuyện này. Cho nên, nghe đến đó không ít người đều thở dài đứng lên. Làm sao không có đem cái kia thiên long nhân cho nổ chết đâu. Lấy dấu nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lúc ấy thủ hộ cái kia thiên long nhân cũng là ăn Soru Nomi năng lực giả. Chỉ bất quá khi đó trận kia tập kích liên quan đến thiên long nhân, cho nên tin tức này mới không có lan truyền mở. Cái kia thiên long nhân tên gọi là gì? Nghe người chung quanh đối với hắn xưng hô là Dơ Ma Khắc Thánh. Dơ Ma Khắc sao? Ta biết. Redfield thâm trầm cười một tiếng. Gặp Redfield là tư thế này, tất cả mọi người ẩn kích động lên. Chẳng lẽ cao ngạo chi Kurenai muốn ra tay với thiên long nhân sao? Chỉ tiếc Redfield cũng không tính đối với việc này nhiều nói tiếp, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía dâu trắng. Ta đã được đến mình muốn đáp án. Tiếp đó, liền đến phiên ngươi, dâu trắng lại là cười to nói, kho lạp lạp lạp, không cần, coi như là lão tử đưa ngươi tình báo tốt. Redfield thì là híp híp mắt, chớ nóng vội cự tuyệt, không trước nghe một chút ta cho ra thẻ đánh bạc sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút đi. Thanh xuân, giống như ta khôi phục thanh xuân lực lượng. Dâu trắng còn chưa kịp nói chuyện, hắn những con kia lại là cả đám đều bạo động. Kurenai bá tước đại nhân, ngươi nói là thật sao? Thật có thể để lão cha khôi phục tuổi trẻ sao? Làm ơn tất không muốn thay đổi thẻ đánh bạc. Chúng ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Cho dù là Vista loại này xưa nay ổn trọng người, lồng ngực đều là gấp rút phập phồng. Nhìn về phía Redfield ánh mắt giống như bảo tàng đồng dạng nóng rực. Bọn họ cũng không nghĩ tới Redfield vậy mà lại đưa lên dạng này một phần làm cho không người nào có thể cự tuyệt đại lễ. Đều lãnh tĩnh một chút, ta còn chưa có chết đâu. Dâu trắng dựng thẳng lên tay phải ước thúc mọi người. Sau đó ánh mắt quái dị nhìn về phía Redfield. Đến là cái gì thúc đẩy ngươi làm ra loại này quyết định? Thiếu ngươi lời nói, mảnh này đại hải đều sẽ ảm đạm phai mờ a. Cái thế giới này xưa nay sẽ không bởi vì thiếu người nào liền vô pháp vận chuyển. Nhân sinh loại vật này, có một lần cũng đã đầy đủ. Nghe được dâu trắng ngữ khí, trên thuyền tất cả mọi người là thất kinh ngăn cản nói. Lão cha, ngươi cái này là đang nói cái gì a? Dâu trắng lại là ngữ khí kiên định, không cần phải nói, sống được quá lâu cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Redfield cũng thực kinh dị một lát, tiếp theo, vậy mà cười to lên, người hỗn đản này đang cười cái gì? Dâu trắng cau mày hỏi, ta giống như đoán được, ngươi vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận? Ngươi muốn nói cái gì? Là bởi vì bọn hắn đúng không? Redfield chế nhạo nói. Nếu như ngươi cũng khôi phục lại ta tư thế này, nói không chừng hội so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi. Cho nên, ngươi sẽ không phải là đang lo lắng bọn họ đối ngươi xưng hô hội từ lão cha, biến thành lão ca, a liệt, băng hải tặc, dâu trắng, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Có thể thấy cha cái kia bất thiện ánh mắt, trong lòng lại nhịn không được phỏng đoán. Sẽ không phải thật là như thế này à? Hừ, cái gì dám chó không kêu lý do? Vậy ngươi vì cái gì nhìn qua rất khó chịu bộ dáng? Đó là bởi vì, ta nhìn ngươi trương này bựa mặt khó chịu thật lâu. Dâu trắng trực tiếp quất ra thế đao hướng đối phương chém tới. Thật sự là nhàm chán lão đầu tư tưởng. Redfield xì cười một tiếng, chuyển động cây dù đồng dạng đã đâm qua. Oanh, trên bầu trời cẩn trọng tầng mây bị trong nháy mắt xé rách. Mặt biển nhấc lên hơn 100 mét cao sóng lớn. Moby Dick cũng điên cuồng đung đưa. Thật đáng sợ, đây chính là truyền thuyết ở giữa quyết đấu sao. Cả thiên không đều bị đánh mở. Đây coi như là cùng địch nhân khai chiến sao. Tại một mảnh thất kinh thanh âm bên trong, Vista lại là 10 phần bình tĩnh nói. Không cần hoảng. Đây chỉ là lão cha hai người bọn họ tại đùa giỡn. Nhìn lấy chung quanh giống như thiên tai đồng, dạng biển động, có tân nhân hải tặc phát điên giống như hỏi nói. Vista đội trưởng, người quản cái này gọi đùa giỡn. Vista bình tĩnh gật đầu. Tiểu trang diện á, cũng không lâu lắm, hai người chiến đấu liền dừng lại. Trên thuyền cũng không phải đánh nhau địa phương. Ngươi cái tên này thực lực cũng không có lui bước a. Dâu trắng tâm tình vui vẻ nói. Quá lâu không có động thủ. Ta cái này xương cốt đều nhanh mốc meo. Redfield đậu đen rau muống nói. Ta nhìn ngươi là nhanh tiến quan tài còn tạm được. Dâu trắng cũng không thèm để ý. Ta loại này cựu thời đại lão gia hỏa sớm nên cho tân thời đại nhường đường. Tùy ngươi đi. Redfield đang chuẩn bị rời đi, lại ngừng lại xuống bước chân cười nói. Ta có dự cảm, ngươi sớm muộn cũng có một ngày hội xin ta cho ngươi khôi phục tuổi trẻ. Kho lạp lạp lạp, ngày đó vĩnh viễn đều khó có khả năng đến.